Đại Quốc Tạc, chương 280, dạy dỗ, góc truyện audio.com. Bành Hỷ tự tin, nếu có thể có cơ hội cùng Văn Thượng tiếp xúc nhất định có thể hợp ý tiến triển quan hệ. Văn Thượng tuyệt đối là một trong những tâm phúc quan trọng của Thái tử, nếu có thể đạt được đến tán thưởng và đề bạt sau này còn sợ không thể thăng chức sao? Bành Hỷ là một người có dã tâm, suy nghĩ linh hoạt, giỏi dựa dẫm. Bàng Thành An suy tư một hồi lâu, cảm thấy Bành Hỷ nói cực kỳ có lý. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hiện giờ huyện Linh Thông phát triển mạnh, ông ta lại không dám nhúng tay vào đó cưỡng ép mạnh bạo kéo chân sau của Giang Long. Làm sự việc tan tành, bản thân không có biện pháp tốt, không bằng trực tiếp lần lượt tường thuật qua sổ con, để bên trên quyết định. Cứ như vậy, dù tương lai có biến cố gì, Bàng Thành An cũng không gánh vác trách nhiệm quá lớn. Bành Thành An vỗ hai tay thật mạnh, tốt, biện pháp này rất tốt. Bàng Thành An tán dương Bành Hỷ một câu, sự việc khẩn cấp, do đó ông ta phất tay cho Bành Hỷ lui ra, tự tay mài mực cầm lấy bút, thì ra là bắt đầu viết sổ con. Một mặt viết, một mặt suy nghĩ. Sổ con này có kỹ thuật viết nội dung mới được chủ yếu thể hiện ra ông ta trung quân ái quốc. Là vì cảm thấy huyện Linh Thông phát triển, đối với đại tề có nhiều chỗ tốt mới dung túng Giang Long, mặc kệ huyện Linh Thông thuận lợi phát triển. Mà không phải vì bản thân sơ suất có chỗ sơ hở, mới để Giang Long nổi trội. Trong ngôn từ nhất định phải đủ chân thành, ngay thật, nhiệt tình. Thể hiện ra bản thật là vì đại tề. Thể hiện ra mình trung thành, tận tâm tuyệt đối. Không thể để hoàng thượng và thái tử nhìn ra dấu vết mà hoài nghi. Cho nên viết sổ như thế nào, không phải việc dễ dàng. Sau khi Bành Hỷ bước ra cửa, cũng bắt đầu suy nghĩ bản thân ở trong đó như thế nào mới có thể đạt được ưu đãi. Nếu Bàng Thành An thật sự thăng chức được điều khỏi Vọng Xa quận, như vậy bản thân như thế nào mới có thể thượng vị. Trở lại nơi mình xử lý công vụ, Bành Hỷ suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định được chủ ý, y vội vàng rời khỏi quận nha, đi vào thanh lâu kỹ viện lớn nhất Vọng Xa thành, chỉ chốc lát dẫn một người lão phụ nhân đầu tóc chải ngược kỹ lưỡng, sắc mặt cứng nhắc, thân áo lộng lẫy, khoảng 50 tuổi không kém đi ra. Mang theo lão phụ nhân, quẹo trái quẹo phải đến trước cửa một tiểu viện. Nhẹ nhàng gõ cửa, một tiểu nha hoàn mở cửa, nhìn thấy Bành Hỷ lập tức tránh người ra. Bành Hỷ mang lão phụ nhân đi vào đại sảnh, sau đó ít lâu Phan Ân Huệ chạy đến. Hóa ra sau khi mang Phan Ân Huệ về nhà mình, thấy con gái đối với Phan Ân Huệ rất không tốt, có chướng ngại đối với việc dạy dỗ Phan Ân Huệ, đã tìm gian phòng này để Phan Ân Huệ một mình chuyển đến chỗ này ở. Phan Ân Huệ vốn là muốn về nhà ở cùng cha mẹ, nhưng Bành Hỷ lại không cho phép. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng Phan Ân Huệ biết lúc này trong nhà khó khăn, tất cả đều phải dựa vào Bành Hỷ, nếu không rất có thể toàn gia phải lưu lạc đầu đường xó chợ, sống như chết, do đó chỉ có thể là khôn khéo nghe theo lời sắp xếp của Bành Hỷ. Lão phụ nhân từ sau khi Phan Ân Huệ đi vào cửa, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn thân thể Phan Ân Huệ dò xét. Ánh mắt ấy có chút tàn nhẫn, xuyên người, làm Phan Ân Huệ trong lòng sợ hãi. Không tự chủ đến nương tựa bên cạnh của Bành Hỷ, cha nuôi, Phan Ân Huệ khẽ kêu. Bành Hỷ nhẹ gật đầu không trả lời, vẫn để lão phụ nhân đánh giá. Lão phụ nhân sau khi nghe thấy âm thanh của Phan Ân Huệ, ánh mắt sáng lên. Góc truyện audio.com. Bành Hỷ đại nhân mắt nhìn rất tốt, cô nương này tuy làn da thô ráp, ngũ quan cũng không đẹp nhiều, nhưng vóc dáng tiểu linh lung đều có một chút uyển chuyển của con gái phương Nam. Hơn nữa thanh âm êm dịu, nghe xong khiến người ta không kìm nổi muốn che chở cẩn thận. Ha ha, nghe lão phụ nhân đánh giá cao về Phan Ân Huệ, Bành Hỷ cười lớn, nói tiếp. Người có thể có biện pháp làm cho nàng biến thành trắng. Chỉ cần Bành Hỷ đại nhân cam chịu bỏ tiền ra, không đến 2 tháng, dân phụ có thể khiến nàng ta trở nên trắng như tuyết. Lão phụ nhân làm việc ở Thanh Lâu, chuyên phụ trách dạy dỗ nha đầu. Rất nhiều cô nương hồng bài đều do bà dạy nên, có những hồng bài trời sinh làn da biến thành màu đen ảm đạm ố vàng, bà tự nhiên có biện pháp khiến làn da lộ trắng hồng. Chẳng những có thể khiến nàng ta làn da đổi trắng mà còn có thể dạy dỗ nàng ta thành tiểu thư đài cấp thật. Mặc dù chỉ nhìn Phan Ân Huệ vài lần, nhưng lão phụ nhân đã nhìn ra, Phan Ân Huệ trước đây cũng chưa từng được dạy lễ nghĩ. Được, Bành Hỷ đột nhiên từ trên ghế đứng dậy. Bổn quan bạc còn nhiều, cần gì ngươi cứ đi mua, đợi việc thành công, tự nhiên cũng không thể thiếu phần ưu đãi của ngươi. Dân phụ cảm ơn Bành đại nhân trước, lão phụ nhân nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo nói. Cha nuôi, Phan Ân Huệ nghe ra có phần không hợp lý, gấp giọng kêu. Bành Hỷ thoáng nhíu mày, sau đó khoát tay ra hiệu lão phụ nhân lui ra. Nhìn thẳng vào mắt Phan Ân Huệ, trầm giọng nói. Lời này hôm nay ta chỉ nói với con một lần, con phải cẩn thận nghe nghiêm túc, nhớ sâu ở trong lòng. Một phen nói ra khỏi miệng, Phan Ân Huệ trước tiên là đầu óc nghĩ lung tung, tiếp theo miệng khẽ lẩm bẩm. Muốn cha mẹ về sau có ngày tốt lành, phải nghe lời ma ma dạy bảo. muốn phụ thân về sau có thể lần nữa tiến vào con đường làm quan phải hầu hạ tốt đại quan quý nhân. Muốn mỗi ngày đều mặc quần áo đẹp, mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị thì phải. Đợi Phan Ân Huệ hồi phục tinh thần, Bành Hỷ đã rời khỏi. Chỉ để lại lão phụ nhân nghiêm khắc, Phan Ân Huệ sợ hãi bản năng, ánh mắt hoảng sợ. Nhìn thấy Phan Ân Huệ bộ dạng như vậy, lão phụ nhân cảm thấy có chút thỏa mãn. Chỉ cần cô gái sợ bà ta, về sau mới có thể nghe lời ngoan ngoãn, nghe theo dạy dỗ. Đương nhiên, Phan Ân Huệ không sợ hãi, bà ta cũng tự có mánh khóe cho nó thành thành thật thật. Bàng Thành Ân viết xong sổ con, sau đó lập tức hòa tốc đưa đi. Văn Thượng nhìn thấy trước tiên là cao mày, ngay sau đó cũng liền chuyển lên trên. Thời điểm Hoàng Thượng và Thái Tử nhìn thấy sổ con, Lâm Nhã cùng Tùy Tùng lặn lội đường xa đi khoảng 20 mấy ngày, cuối cùng đến ngoài thành An Bình Định Châu. Định Châu ở vào khu vực trung nguyên của Đại Tề, so với phương Bắc mà nói, kinh thế phồn vinh hơn nhiều. Thành An Bình không phải là châu phủ của Định Châu, nhưng buôn bán hưng thịnh cũng xem như là một thành thị bậc trung. Lâm gia còn là một trong bốn gia tộc lớn ở thành An Bình. Trước kia bốn đại gia tộc xếp hạng chẳng phân biệt được trước sau, đều căn cơ rất sâu, nhưng theo hậu bối Lâm gia không có thanh niên ưu tú trổ hết tài năng, thế hệ trước tương đối bình thường, do đó Lâm gia hiện nay mỗi năm lại xuống dốc đã là đứng kế cuối trong tứ đại gia tộc. Chỉ vì trước kia Lâm gia mua tài sản cố định đáng kể, do đó mặc dù kinh tế không tốt trong lúc nhất thời cũng không trở thành nghèo túng thật sự bại vọng. Góc chuyện audio.com. Chẳng qua nếu không thể thay đổi hiện trạng, cải thiện hoàn cảnh khó khăn trước mắt như vậy Lâm gia sa sút chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Cũng chính vì vậy, Lâm gia muốn tìm một cửa kinh doanh cấp bách lúc này mới bị Hắc Y vệ lừa. Nói Lý gia buôn muối là tội lớn chém đầu, cho nên mặc dù Hắc Y vệ cầm tiền không đưa hàng, Lâm gia cũng không thể kiện lên cấp trên, để triều đình quan viên làm chủ. Mà chủ ý này chính là Giang Long nghĩ ra. Thành An Bình cửa thành cao lớn, tường thành cao hơn chừng 4 trượng, vì buôn bán phồn vinh, nha môn thừa tiền, nên cửa thành thường xuyên thay mới, tường thành cũng sẽ tu bổ thừa xuyên một phần, khác xa tường thành Linh Thông huyện rách nát đó. Lâm Nhã ngồi trong xe ngựa, vén màn rèm mắt nhìn thoáng ra bên ngoài. Mặc dù đi khỏi thành An Bình chỉ có thời gian mấy tháng nhưng nàng lại cảm thấy đã lâu lắm rồi. Đoàn xe đi vào cửa thành, quân sĩ thủ thành vặn hỏi. Và nghe được đoàn xe là từ Ninh Viễn đến, hơn nữa ngồi trên xe còn là thiên kim Lâm gia gả đi, quân sĩ thậm chí phí cửa cũng không dám nhận. Tên tuổi của Cảnh Phủ rất lớn, nhưng chỉ ở huyện Ninh Viễn. Mà ở thành An Bình, đương nhiên là tên tuổi của Lâm gia dễ dùng hơn. Lâm gia cố nhiên là đang trên đường xuống dốc nhưng cũng đã tồn tại từ lâu, bình thường quân sĩ canh cửa thành không dám xem thường. Đoàn xe thuận lợi đi qua cửa thành, đi trên đường đám dân chúng chỉ trỏ. Đều là hiếu kỳ quân đội khí phách như vậy là nhà ai. Bất kể là đoàn xe nhà quyền quý nào, đều có nhận dạng tư gia. Người sáng suốt nhìn thấy, vội vàng đi đường vòng, không dám va chạm. Nhưng nhận diện đoàn xe này, trước đây bách tính thành An Bình hiển nhiên là chưa thấy qua. Lâm Nhã trở về cũng không thông báo Lâm gia trước, vì vậy thẳng đến dừng ở cửa lớn Lâm Phủ, có thủ vệ Lâm gia lên tiếng hỏi, mọi người Lâm gia mới biết nàng ngàn dặm xa xôi về nhà. Trong thời gian ngắn bên trong Lâm Phủ tình cảnh hỗn loạn. Nhà đầu ti tiện kia còn dám trở về, xem lão nương không chừng trị ngươi tốt. Lời nói chính là của Lâm Vi Thị, chính là mẹ kế của Lâm Nhã, so với mẫu thân thân sinh của Lâm Nhã, tướng mạo Lâm Vi Thị kém ra vạn dặm, hơn nữa tính nết vô cùng đanh đá. Lâm Vi Thị mới vào cửa lớn không lâu, đối với Lâm Nhã và Lâm Chí thật không tốt, Lâm Phụ cũng đau lòng nhưng đã bị Lâm Vi Phị chỉnh cho ngoan ngoãn rồi. Cho nên không dám đứng ra thay thế hài nhi làm chủ. Lâm Vi Thị có thể gả đến Lâm Phủ, đương nhiên cũng có thân phận lai lịch nhất định, có nhà mẹ đẻ cứng rắn làm chủ, đương nhiên là không biết sợ Lâm Phủ. Gần nhất Hắc Y vệ cầm bạc chưa đưa hàng hóa, trưởng bối của Lâm Phủ không ít trách cứ hai người Lâm Vi Thị và Lâm Phủ. Ai bảo Lâm Nhã là con của họ, Lâm Vi Thị tuy đanh đá, nhưng cũng không dám đối nghịch với trưởng bối trong nhà, chịu không ít oan uổng. Lúc này nghe Lâm Nhã cư nhiên trở về, lập tức lửa giận tăng lên. Tính toán trước trừng phạt Lâm Nhã một trận cho hả giận. Lâm Phụ thấy thê tử ra khỏi cửa phòng liền vội vàng kéo lại. Sao, ông đau lòng nha đầu ti tiện kia sao? Lâm Vi Thị trừng mắt, đừng quên, vừa qua vì Cảnh Phủ không đưa muối chúng ta mới mỗi ngày bị mắng. Mà còn là nhà chồng nha đầu ti tiện ấy, vi phu làm sao lại đau lòng một đứa nha đầu đã xuất giá. Lâm Phụ cười theo vẻ mặt biểu cảm, vi phu đối với nó như vậy, đối với Dục Nhi như thế nào, bà còn không hiểu rõ. Lâm Dục chính là con của Lâm Vi Thị, hiện tại có chỉ hơn 3 tuổi một chút. Hừ, Lâm Vi Thị tức giận đánh khăn lụa xuống. Góc chuyện audio.com, có cho ông cũng không có dũng khí. Người vợ kế này sở dĩ có thế chỉnh cho ngoan ngoãn chủ yếu là vì Lâm phụ thân là con nhà giàu tiêu tiền thẳng như nước, mà Lâm gia lại không có nhiều bạc như thế cho Lâm phụ hoang phí tiêu xài. Mấy năm nay Lâm Vi thị không ít lần cầm của hồi môn cho Lâm phụ hoang phí. Lâm Vi thị đầu óc khá thông minh, của hồi môn có không ít sản nghiệp, quản lý ngăn nắp rõ ràng. Mỗi tháng cầm ra 100-200 lượng bạc cho Lâm phụ, tóm lại vẫn là có thể. Lâm phụ bình thường vô năng tiêu tiền như nước, trước kia thân sinh thân mẫu Lâm Nhã có nhiều quản thúc còn có thể làm chính sự. Nhưng hiện tại bị Lâm Vi thị chiều chuộng, chỉ còn lại bản lãnh tiêu tiền. Ta chỉ cảm thấy Lâm Nhã đột nhiên trở về, có chút bất ngờ, cho nên nghĩ trước tiên không cần hành động thiếu suy nghĩ. Không ngờ gọi thẳng đại danh của Lâm Nhã, có thể thấy Lâm phụ đối với con gái này không có bao nhiêu tình cảm. Cũng là dựa theo tính tình của Lâm phụ, ai cho y tiền tiêu, người đó mới là người thân của y. U cách chương.